là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, từ một người đến vạn quân. Canh thứ tư, ầm ầm, cự hình xe bọc thép, Omega hình chiến đấu cơ giáp, pháo đài di động các loại quân sự vũ khí, ngay tại bát ngát trên cánh đồng hoang tiến lên, lưu lại từng đạo lăn lộn, thổ long, xe bọc thép bên trong. Bên trong buồng lái này, những thứ này alpha tương sĩ của đế quốc, có thể nói sắp vừa múa vừa hát, tiến về Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn cùng não trùng đại quân sống mái với nhau chiến trường. Thu hoạch to lớn chiến quả. Từ khi alpha quân đội của đế quốc giáng lâm đến trùng tinh về sau, cái nào một trận không phải gian khổ thảm liệt chiến đấu. Giống như thế vận khí, nhặt được, hai chi trùng tộc đại quân toàn quân bị diệt. Cơ hồ là không có sự tình. Lần này, hảo vận giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Rất nhanh, trùng tộc đại quân tự giết lẫn nhau. Toàn quân bị diệt chiến trường đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bát ngát đại địa phía trên, đang nằm lấy từng cỗ trùng tộc thi thể, còn có từng cái cũ nát Omega hình chiến đấu cơ giáp. Tại sao có thể có chúng ta Alpha đế quốc chiến đấu cơ giáp a? Ai biết được, không chừng là cái nào đó căn cứ cái nào tiểu đội. Vận khí thật sự là quá xui xẻo. Sau đó vừa vặn gặp được hai chi trùng tộc đại quân sống mái với nhau. Sau đó bị nghiền ép đi. Có khả năng. Ha ha ha. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Tốt, chúng ta trước kiểm tra một chút. Còn có hay không nửa chết nửa sống trùng tộc. Nhớ kỹ cho chúng nó bổ thương. Đưa bọn chúng lên đường. Trên trăm đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp. Bưng súng máy phân tán ra đến. Tuần sát cùng kiểm tra chiến trường. Nếu như phát hiện nửa chết nửa sống trùng tộc, tốt bổ thương để bọn chúng triệt để chết đi. Xe bọc thép cửa khoang mở ra. Từng cái trang bị tinh lương alpha đế quốc binh nhì. Chen chúc mà ra, ngay ngắn trật tự. Phòng giữ tứ phương, tổng thể tới nói, chi này alpha quân đội của đế quốc, còn không có quá đắc ý vong hình. Biết cẩn thận đề phòng. Một khung tàn phá Omega hình chiến đấu cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử lẳng lặng chờ đợi. Không hề nghi ngờ, mới cuộc chiến đấu kia là Lý Dạ Huyền chỉ huy máu đen quân đoàn thu được thắng lợi, mà não trùng cùng nó trùng tộc đại quân bại vong. Không chỉ có như thế, Lý Dạ Huyền còn lợi dụng máu đen virus lây nhiễm trên chiến trường tất cả trùng tộc, để bọn chúng toàn bộ quy về Lý Dạ Huyền dưới trướng, trở thành máu đen quân đoàn một viên. Alpha đế quốc quân đoàn cho Lý Dạ Huyền lấy máu đen virus lây nhiễm não trùng các loại trùng tộc thời gian. Lý Dạ Huyền, ta mới phát hiện ngươi quá xấu rồi. Lý Mộc Tử dựa vào tại Lý Dạ Huyền trong ngực, nhỏ giọng nói, suỵt, ta cái này không gọi xấu, ta đây là binh bất yếm trá. Có thể giả bộ chết đánh lén, ta tuyệt đối không chính diện cường công. Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, lặng lẽ sau lưng Lý Mộc Tử gặm lỗ tai. Đang khi nói chuyện, một cỗ nhiệt khí phun ra, nhẹ nhàng bổ nhào vào Lý Mộc Tử trên lỗ tai, để nàng cảm giác ngứa một chút. Khuôn mặt trực tiếp dâng lên một đạo đỏ ửng, giống như là uống say đồng dạng. Lý Dạ Huyền không có cảm thấy cái gì, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi bên ngoài Alpha quân đế quốc đội thư giãn thời cơ. Báo cáo quan chỉ huy, không có bất cứ vấn đề gì. Báo cáo quan chỉ huy, ta bên này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ chết mất, không có một cái nào còn lại. Alpha đế quốc binh nhì nhóm, nhao nhao báo cáo. Quan chỉ huy đứng tại điện tương pháo oanh qua vết tích phía trước. Nhìn thấy trên đất cháy bỏng vết lõm, cùng thổ nhưỡng biên giới lưu lại sáng màu lam điện tương chớp dịch. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Nghe được binh nhì nhóm báo cáo về sau, quan chỉ huy nhẹ gật đầu, chuẩn bị bắt đầu thu thập tư liệu, sau đó báo cáo cấp trên. Động thủ, trốn ở Omega hình chiến đấu cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, đáy mắt hiện lên lăng lệ như đao ánh mắt. Ha ha ha, những thứ này trùng tộc thi thể, tất cả đều là chúng ta chiến quả. Có binh nhì đứng tại một con chiến binh trùng trước mặt chụp ảnh. Răng rác, đột nhiên, cái này nguyên bản vẫn là tử thi chiến binh trùng, lập tức sống lại, cự hàm đem binh nhì chặn ngang cắt đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. Trong bụng ruột, soạt chảy lan đầy đất, mà binh nhì chụp ảnh thời điểm, vừa vặn chụp hình đến sau lưng chiến binh trùng phục sinh. Dữ tợn mà đứng sợ cự hàm cắn qua tới trong nháy mắt. Nhất thời, tất cả trên mặt đất trùng tộc thi thể, toàn bộ sống lại, loạng trà loạng choạng mà đứng thẳng lên. Toàn bộ chiến trường bên trên, trùng tộc thi thể đến hàng vạn mà tính, nhiều đến kinh khủng, so Alpha đế quốc chi quân đội này, cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu, làm nguyên bản nằm dạp trên mặt đất trùng tộc thi thể toàn bộ đứng thẳng lên thời điểm, bộ kia tràng cảnh, đơn giản rung động tới cực điểm. Rung động về sau, là vô tận sợ hãi. Nhanh, nhanh phản kháng. Lời còn chưa dứt, một con to lớn xe tăng trùng va chạm tới, trực tiếp nghiền ép, đem quan chỉ huy nhục thân đâm đến rách tung tóe. Chia năm xẻ bảy, một cái là ẩn núp đã lâu, tụ lực đã lâu. Một cái là lơ là bất cẩn, chính là buông lỏng cảnh giác thời điểm, hữu tâm tính vô tâm, lại thêm hai chi trùng tộc đại quân, về số lượng nghiền ép, cho dù chi này Alpha quân đội của đế quốc, lợi hại đến mức nào, cũng không thể nào là Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn đối thủ. Coi như máu đen quân đoàn toàn bộ khôi phục, đối Alpha quân đế quốc đội xuất thủ thời điểm, Lý Dạ Huyền cũng lập tức bay ra, bàn tay vung lên, máu đen từng đạo bay ra, đi cắt chém vết thương, lấy máu đen virus lây nhiễm binh nhì. Trọng yếu nhất vẫn là ba cái pháo đài di động, Lý Dạ Huyền tự mình xuất thủ, lấy thiểm điện chi thế, máu đen chém giết lây nhiễm bên trong pháo binh, miễn cho pháo đài di động kích hoạt, phát ra cao năng chùm laser. Đến lúc đó coi như làm trò cười, không có ra một lát công phu, chi này Alpha đế quốc bộ đội tinh nhuệ toàn diện, lại không chờ một lúc, bị máu đen virus lây nhiễm Alpha binh lính của đế quốc từng cái biến thành zombie, một lần nữa sống lại. Ngoặc kép, cả đội, Lý Dạ Huyền bay đến giữa không trung, quát lớn, khí thế rộng rãi, ầm ầm. Đến hàng vạn mà tính trùng tộc đại quân, cùng Alpha quân đế quốc đội vũ khí trang bị, toàn bộ bắt đầu chuyển động, ở trên mặt đất một lần nữa biên đổi. Trùng tộc đại quân, mấy vạn con chiến binh trùng, mấy ngàn con nhảy vọt trùng, hàng ngàn con xe tăng trùng, mấy trăm con mạch sung bọ cạp trùng, bốn cái điện tương trùng chờ chút. Alpha quân đế quốc đội, hơn trăm đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp, còn có xe bọc thép, pháo đài di động các loại cái khác cơ giáp vũ khí. Lý Dạ Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, hắn máu đen quân đoàn, sao, thình lình đã thành hình. Không phải phổ phổ thông thông tiểu bộ đội, mà là một chi có thể sống mái với nhau trùng tộc. Alpha quân đế quốc đội bất kỳ bên nào đại quân. Lý Mộc Tử từ khoang điều khiển bên trong chui ra ngoài, đứng tại Omega hình chiến đấu cơ giáp trên bờ vai, phóng tầm mắt nhìn tới, trong nháy mắt hù sợ, trợn mắt hốc mồm, đập vào mi mắt, tất cả đều là lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ trùng tộc đại quân. Còn có trùng tộc trong đại quân, sừng sững uy vũ cự hình cơ giáp, nhất thời, nhiệt huyết dâng trào, cái này toàn bộ là Lý Dạ Huyền làm được sao? Từ một người, mở rộng đến bây giờ mấy vạn cường đại quân đoàn. Lý Mộc Tử tự lẩm bẩm, trong lòng khiếp sợ không tên. thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, Lý Mộc Tử nhớ tới Ngô Việt Hình, nhớ tới mặt khác 70 cái Final Destination app người sử dụng. 71 người, rất nhiều sao ngừa. So với trước mắt Lý Dạc Huyền máu đen quân đoàn, giọt nước trong biển cả. Từ một người, đến vạn quân, đây là Lý Dạc Huyền sáng tạo kỳ tích. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.